Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát sửng sốt, Lam Tranh lại bổ sung một câu. Kia một lần, ngươi còn ngại bại không đủ, mất mặt không đủ, vì thế, còn muốn lại tới một lần. La Sát nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi là ai? Lam Tranh nhàn nhạt nhìn hắn. Khóe môi đường vòng cung là lạnh. Nho nhỏ người gỗ, lại làm cho La Sát ngực đốn phát lạnh ý, một cỗ vô danh bức lực ở chung quanh hắn tản ra. Thoạt nhìn yếu đuối, lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trong không khí, gió cuốn vân thư, hỗn loạn dày đặc gió mát, phất ở trên mặt, lại như là hỏa bình thường trước người. La Sát gắt gao nhìn chằm chằm kia nho nhỏ người gỗ. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu không ngừng nổ tung. Lại cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí không thể tin. Ngươi là Phi La Thân Vương, hắn rốt cuộc cắn răng. Gọi ra tên này, Lam Tranh yếu ớt câu dẫn ra khóe miệng. Tươi cười như là ở trong bóng đêm bổ ra bạch quang. Như tên tên bàn sen vào La Sát trong lòng. Run lên một cái. Hắn không biết, kia mặt nạ sau, lại là như thế dung nhan. Hắn cũng không biết, kia làm cho đế đô săn yến lật trời nam nhân. Lại sinh chính là này phó. Yếu đuối bộ dáng, hắn cho rằng Phi La Thân Vương khuôn mặt xác nhận sinh lợi hại mà cứng cỏi. Sẽ không xấu, lại chỉ ít hẳn là càng thêm khôi nhổ một chút. Bây giờ nhìn này so với cô gái xinh đẹp hơn nam nhân. Nhất thời làm cho La Sát trong lòng cực kỳ không thăng bằng. Hắn muốn mắng hắn ẻo lạ. Đáng tiếc hắn tựa hồ ngoại trừ mặt bên ngoài, không có một chỗ như là ẻo lạ cử động. Hắn muốn mắng hắn gạt người, nhưng hắn tựa hồ nhất cử nhất động, ngoại trừ không che mặt, thần thái cử động cực kỳ giống ngày ấy cái kia vân đạm phong khinh Phi La Thân Vương. Hắn muốn mắng hắn rất nhiều nói. Đáng tiếc bị hắn như thế nhẹ nhàng nhìn lên. Thế nhưng đều mình ngạnh ở trong cổ họng, thế nào cũng phun không ra, khí thế thượng thua trận một mảng lớn. Hắn cho dù mọi cách không tình nguyện, cũng phải thừa nhận đối phương dù cho không có bất kỳ thân phận, cũng xem nhẹ không được. Người đang suy nghĩ gì? Lam Tranh đứng mệt mỏi, ngón tay nhất câu, từ trong phòng gọi tới một phen ghế bành, trực tiếp sắp đặt ở La Sát đầu khác, tự tại ngồi xuống. La Sát híp mắt nhìn hắn, buồn thanh nói, ngươi vì sao phải đem thân phận chân thật bại lộ cùng ta? Liền không sợ hắn tiết lộ bí mật, theo gương mặt này tra ra nhiều hơn sự. Lam Tranh ngắm hắn liếc mắt một cái, nhân tiện nói, ngươi đang len lén tra ta, ta tất nhiên là biết đến. Nói xong lại dẫn cười khẩy nói, không biết tướng quân đại nhân có thể có tra ra cái gì? Không có. La Sát hừ hừ một tiếng, nói lời nói thật, muốn tra Phi La Thân Vương người rất nhiều, cũng không người có thể tra ra một chút đầu mối gì. Hắn tính tình điệu thấp, cũng không đường hoàng, mấy chục năm, đối với Tu La bộ tộc thực sự quá ngắn, ngắn đến còn không có quá nhiều người chú ý người này tồn tại thời gian. Hắn cũng đã đứng ở không ai bằng độ cao, thâm tàng bất lộ không nói, còn có A Tu La Vương phù hộ. Muốn điều tra lai lịch của hắn, nhất định phải được quá A Tu La Vương kia một đạo trạm kiểm soát. Nhưng ai có thể theo đế vương trong miệng cậy ra nói đến. Thường thường tất cả đầu mối đó là tới đó liền cắt đứt. Ai cũng tra không được. Vậy ngươi muốn biết, Lam Tranh lại nói, cách chương.